Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 239 Phẫn nộ Kaido. Này một chuyến lại một chuyến chạy lung tung. Kaido liền cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. Chính mình rõ ràng có lực lượng, nhưng chính là đánh không đến địch nhân. Âm thầm thao tác này hết thảy người đem hắn soát đến xoay quanh. Lúc này Kaido ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền cảm thấy không trung có một đôi mắt ở đối hắn cười lạnh. Ở cười nhạo hắn chỉ số thông minh thấp, hắn áp chế tức giận. Tập hợp thủ hạ vài người tới phân tích, muốn biết âm thầm cùng chính mình đối nghịch rốt cuộc là ai, Dịch Tai Queen không cùng Vivi động thủ. Hiểu biết tin tức cực kỳ hữu hạn. Nạn hạn hán rách chói đến như là cái cỡ siêu lớn xác ướp giống nhau. Bị nâng tới mở hộp. Dầm gì, cũng chưa nói ra cái gì tới, nhưng thật ra tiểu tam Black Maria có thể cung cấp tin tức rất nhiều, nàng lười biếng mà trừ một ngụm thuốc lá sợi. Lúc sau một chút phân tích, là một người tuổi trẻ nữ nhân, kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, trong tay cầm hẳn là Owazamono 21 công danh đao. Hắc đao su sui, đó là Wano quốc quốc bảo. Này tiến ta cho rằng có thể tra một tra. Cái kia nữ kiếm hào Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki cũng rất mạnh. Black Maria thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, tướng mạo nói, nàng Kenbunsoku so với ta cường, còn đối ta tiến hành rồi một ít ký ức thượng quấy nhiễu. Ta đến bây giờ cũng hồi ức không ra nữ nhân kia tướng mạo. Chỉ biết nàng cùng Yamato thiếu gia nhận thức. Lần này lại đây chính là vì nghĩ cách cứu viện Yamato thiếu gia. Nàng ác ma trái cây năng lực có thể thao tác máu. Cụ thể là cái gì trái cây? Ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, nàng lấy ra Yamato còng tay cấp Kaido xem. Lúc ấy hiện trường còn có một cái khác ác ma trái cây năng lực giả. Ta đồng dạng nhớ không rõ tướng mạo, nhưng khẳng định là nam nhân. Ta lúc ấy ở chiến đấu, phát hiện tên kia tựa hồ là dùng chính mình ác ma trái cây năng lực, như là nào đó chất lỏng. Mở ra Yamato thiếu gia còng tay, Wano quốc hắc đao su sui là một cái tuyến. Ác ma trái cây năng lực là một cái tuyến, ác ma trái cây thực hảo cha. Kaido đem nhiệm vụ này giao cho Doflamingo. Người nếu là cha không ra, hắc, tôn tạc, ta sinh xé ngươi. Doflamingo ôm chính mình có thể đọc lầu lầu ác ma trái cây sách tranh lại nghiên cứu hơn nửa ngày. Lúc sau phái thủ hạ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, càng làm cho ra bộ phận ích lợi. Từ hắc ám thế giới kia mấy cái minh hữu chỗ đổi lấy tin tức. Cuối cùng đem đáp án hội báo cấp Kaido. Vampire Fruit đã có vài thập niên không có xuất hiện. Qua, tin tức rất ít, chỉ là một cái khống chế máu. Cái này thuyết minh liền quá bao la. Hắn còn cần tiếp tục truy tra, mở ra Yamato còng tay người liền tương đối hảo xác định. Đây là ăn siêu nhân hệ. Waxwax Fruit ngọn nến người. Người này kêu Gandino, đã từng là sa cá sấu thủ hạ. Danh hiệu Mr. Ba. Kaido nhìn Doflamingo truyền quay lại tới tin tức. Một trận cười lạnh, trước mắt tin tức là Mr. Ba đã mất tích. Thật là hảo một cái mất tích a. Yamato, sa cá sấu, muốn nói việc này cùng sa cá sấu không quan hệ. Căn bản không ai tin tưởng. Thủ hạ của ngươi mất tích mấy tháng, đột nhiên xuất hiện ở Wano quốc. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Đừng đậu. Cái kia nữ kiếm hào cùng Yamato liên thủ đánh ra, bá hải còn sử dụng cùng Big Mom Homie rất giống. Đồ vật, lại liên hệ Big Mom hải tặc đoàn hiện tại là sa cá sấu chỗ dựa. Rất nhiều chuyện là có thể thuyết phục, là Toto Land vương quốc người. Lão thái bà vì cái gì muốn phái người tới đoạt ta nhi tử. Bọn họ còn cùng hải quân hợp tác. Kaido hỉ nộ vô thường. Đối với thân nhi tử là nói tạc liền tạc. Càng đừng nói Big Mom cái này lão tỷ tỷ. Big Mom mỗi ngày bị đồ ngọt vây quanh. Buổi sáng ăn, giữa trưa ăn, buổi tối ăn. Sống được cực kỳ thuần túy. Kaido cũng không phải là 38 năm trước tình nghĩa đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Hắn chỉ là cảm thấy đặc biệt buồn bực. Big Mom không có khả năng êm đẹp mà đối chính mình ra tay. Không đạo lý a, đại ca. hơn phân nửa là Katakuri kia mấy cái gia hỏa chủ ý. Lão thái bà chưa chắc biết chuyện này. Quinn nhắc nhở một câu, bách thú hải tặc đoàn hoàn toàn lấy Kaido vì trung tâm. Big Mom hải tặc đoàn cũng không phải là Big Mom căn bản mặc kệ sự, như là cái linh vật. Ngày thường toàn dựa con cái ở kia giữ thể diện, Kaido thực nghiêm túc mà tự hỏi. Có đạo lý, cái này nữ kiếm hào nói không chừng chính là lão thái bà nào đó nữ nhi, Big Mom con cái quá nhiều. Nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Càng đừng nói người ngoài, năm đó ở Rock hải tặc đoàn thời điểm. Big Mom chính là một bên sinh hài tử, một bên đương hải tặc, Kaido gặp qua mấy cái lớn tuổi. Prospero, Katakuri gì đó hắn xem như nhận thức. Rock hải tặc đoàn giải tán sau tái sinh con cái hắn liền không quen biết, mấy cái tiểu tể tử dám tính kế ta, bọn họ quả thực là chán sống. Hắn nổi giận đùng đùng, rất giống một tòa sắp phun trào núi lửa. Nhưng ở cẩn thận cân nhắc sau, vẫn là từ bỏ cùng Big Mom hải tặc đoàn khai chiến ý niệm, một cái là tin tức không xác định. Vạn nhất nữ kiếm hào cùng Big Mom hải tặc đoàn không quan hệ đâu. Một cái khác chính là hắn hiện tại thiếu binh thiếu tướng. Chỉ dư lại dịch tai Queen cũng không lấy năng lực chiến đấu cường mà xưng. Đây là nhà khoa học, không phải chiến sĩ. Hiện tại cùng Big Mom hải tặc đoàn khai chiến, có khả năng chính là hắn một người đối mặt Big Mom cùng với Big Mom kia mấy chục cái tử nữ, hắn lại. Tiểu tể tử trường, tiểu tể tử đoàn mắng, cũng cần thiết thừa nhận. Big Mom hải tặc đoàn kia mấy cái lớn tuổi con cái là có năng lực. Hắn cùng Big Mom chênh lệch không tới như vậy đại nông nỗi. Chẳng sợ ở hai vị tứ hoàng trong chiến đấu gia nhập một cái Katakuri, hắn liền sẽ rơi vào hạ phong. Lại đến mấy chục cái tử nữ, kia căn bản là vô pháp đánh. Cuối cùng, hắn lấy định chủ ý, đi trước cứu Kinh. Chính mình cái này phó thủ cần thiết cứu ra. Nếu không về sau ai còn cùng hắn hỗn a, còn không đợi hắn có điều hành động. Hải quân bên kia liền truyền đến tin tức, có thể là hai vị đại tướng chính diện đánh bại tứ hoàng. Tin tức làm khắp nơi chấn động. Hải quân truyền ra tin tức, bọn họ muốn ở Marineford đối Kinh tiến hành công khai xử tội. Lý do không phải bởi vì Kinh hải tặc thân phận, mà là bởi vì hắn là Lunaria nhất tộc người sống sót. Hắn xử tội lệnh là thế giới chính phủ ký phát, hải quân ở tân thế giới mấy chỗ căn cứ ở vào co rút. Lại phòng ngự trạng thái. Binh lực đều ở hướng Marineford tập trung, ầm vang, một tiếng vang lớn. Kaido trực tiếp tạp phá một bức tường, lấy hắn lương bạc thiên tính. Chẳng sợ đối Kinh cái này đi theo hơn 30 năm bộ hạ cũng không quá nhiều cảm tình. Thật muốn là lặng lẽ giết, hắn cũng không có biện pháp. Nhiều lắm chính là mắng hai câu. Nhưng hiện tại hải quân đem hắn thể diện mãnh dẫm, này liền vô pháp chịu đựng xuất kích. Đi Marineford, chúng ta đi cứu Kinh. Triệu tập chúng ta người, toàn bộ đều tới. Ai dám không tới ta liền giết hắn. Kaido hai mắt đỏ đậm, rõ ràng áp chế không được tức giận. Black Maria thực kính cẩn nghe theo mà quỳ lại, lúc sau bước nhanh rời khỏi phòng. Tên mập chết tiệt giống nhau Queen chạy trốn cũng thực mau. Chỉ có mơ màng hồ đồ nạn hạn hán rách còn làm không rõ trạng huống. Đại nhân, chúng ta ly Marineford có điểm xa. Chúng ta yêu cầu rất nhiều chiến thuyền. Kaido một quyền liền đem trọng thương nạn hạn hán rách đánh bay. Vốn dĩ liền không tốt thương thế dậu đổ bìm leo, đang ở giữa không trung, rách liền phun ra đi một mồm to máu tươi. Kaido giận dữ, ngươi cho rằng ta là ai a? Muốn cái gì thuyền? Đem Onigashima cho ta rời qua đi. Ta muốn đem Marineford nổ thành đất bằng. Ngoặc kép, hết chương.